Bất Diệt Long Đế, chương 3016, vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi thiên giới, cái này giới diện phi thường lớn, ít nhất có 10 cái tam trọng thiên bên kia, nơi này cũng là không thể tranh cãi thiên hoang tinh vực trung tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này có rất nhiều động thiên phúc địa, có rất nhiều di tích, rất nhiều bảo địa, cũng có rất nhiều hiểm địa. Nơi này mấy trăm chủng tộc hội tụ, nơi này có lớn nhất địa hạ hắc thị, nơi này có vô tận bảo bối, nơi này có biển lượng cường giả, nơi này là một cái phồn hoa đại thế giới, cũng là thiên hoang tinh vực vô số chủng tộc hướng tới địa phương. Sở dĩ hướng tới nơi này, là bởi vì nơi này cũng không là ai đều có thể vào đây, bình thường võ giả cũng không có tư cách tại cái này định cư, bởi vì nơi này trong thành trì tòa thành đắt đến dọa người, đừng nói mua sắm, coi như tại trong khách sạn ở lại một tháng phí tổn đều phi thường cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này tiền tệ cũng không phải tam trọng thiên bên kia thần nguyên thần thạch loại hình, mà là một loại chân quý thiên lân thạch tục xưng thiên thạch. Trước mắt toàn bộ thiên hoang tinh vực chỉ có hoang tộc cùng 4 cái đại tộc lãnh địa bên trong phát hiện có mấy cái chút ít thiên lân khoáng thạch. Sở dĩ thiên lân thạch làm thông dụng tiền tệ được mọi người tiếp nhận, cái này tiền tệ cũng là hoang tộc định ra tới, mấy triệu năm trước hoang tộc tự sinh ra tại mảnh này tinh vực một mực dùng thiên lân thạch làm tiền tệ. Phi thiên giới mặc dù rất lớn, nhưng thành trì cũng không nhiều, 1 tòa thánh thành, 10 tòa hoàng thành, 100 tòa vương thành, 111 tòa thành trì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lớn như vậy giới diện chỉ có 111 tòa thành trì, cái này nói ra có lẽ đều không ai dám tin tưởng, nhưng sự thật liền là như thế. Không phải kiến trúc thành trì khó khăn, mà là 30 tam tộc có ước định, cái này phi tiên thành chỉ có thể kiến tạo nhiều như vậy thành trì, nhiều một tòa cũng không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao muốn như thế? Bởi vì phi thiên giới dã ngoại rất nguy hiểm, liền xem như phổ thông đế cấp vận khí không tốt đều sẽ chết, mà thành nội lại là tuyệt đối an toàn, mặt khác thành nội tu luyện thiên địa linh khí cũng là phi thường nồng nặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vật hiếm thì quý, phi thiên giới là toàn bộ thiên hoang tinh vực trung tâm, nơi này cũng chỉ có 111 tòa thành, sở dĩ thành nội có thể nói tấc đất tấc vàng, có thể trong thành nắm giữ một cái viện tử, đó cũng là thân phận địa vị biểu tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó 30 tam tộc sở dĩ khống chế nơi này thành trì số lượng chính là vì mục đích này. Cái này phi thiên giới nhưng thật ra là 30 tam tộc kiếm lấy thiên lân thạch tốt địa phương, mỗi một nhà tòa thành, mỗi một tòa viện đều có thể bán đi giá cao. Trọng yếu nhất là mỗi một tòa thành trì đều có vô số cửa hàng, mỗi ngày đều có thể thu lên cách xù thu thuế. Tam thập tam đại tộc mặc dù là nhất chủng tộc mạnh mẽ, nhưng ở toàn bộ thiên hoang tinh vực tới nói nhân khẩu cộng lại chỉ là nửa thành cũng chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đem khống lấy phi thiên giới, chẳng khác nào đem khống lấy một tòa cự đại mỏ vàng, có thể liên tục không ngừng cho bọn hắn mang đến tài phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tài phú chẳng khác nào tài nguyên, bản thân bọn hắn cũng khống chế thiên hoang tinh vực vô số tài nguyên bảo địa, đây cũng chính là 30 tam tộc căn bản. Bọn hắn lợi dụng những này tư nguyên nguyên nguyên không ngừng bồi dưỡng cường giả, có được cường giả mới có thể giữ vững lớn như vậy địa bàn, mới có thể cam đoan gia tộc vĩnh viễn cường thịnh. Đây cũng là 30 tam tộc lập xuống ước định phi thiên giới bên trong không thể động võ nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này giới diện bên trong có được 100 con đội chấp pháp ngày đêm tại phi thiên giới bên trong tuần tra, dẫn đội đều là hoang tộc cường giả, một khi phát hiện có người động võ, mặc kệ là ai đều lực giết không tha. Đương nhiên, phi thiên giới không phải là không có động thủ tình huống, còn thường xuyên có cường giả ở bên trong đại chiến, chỉ cần không bị bắt lấy, không có chứng cứ, vậy liền không có việc gì. Một khi phát hiện có chứng cứ cho dù là tứ tí tộc nguyên lão cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng tộc đây là thiên hoang tinh vực nhất chủng tộc mạnh mẽ, cũng là nhất cứng nhắc, nhất thiết huyết vô tình chủng tộc. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là cái gì đại tộc, là cái gì tiếng tăm lừng lẫy cường giả, dám vi phạm thiết luật, vậy liền giết lại nói. Mặt khác phi thiên giới sở dĩ hấp dẫn vô số chủng tộc tới này, còn có một điểm, nơi này rất vô số bảo địa, cũng có vô số hiểm địa, còn có vô số di tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỉ như một chút lão ma thọ nguyên sẽ hao hết đều yêu thích tại táng ở chỗ này, sau đó bố trí rất nhiều thần văn pháp trận A cố ý để cho người ta đi vượt quan đi đoạt bảo. Dạng này hậu nhân liền có thể nhớ kỹ bọn hắn, cả một đời đạt được bảo bối còn sáng tạo những cái kia bí thuật thần thông cũng có thể lưu truyền xuống dưới. Nơi này có vô tận kỳ ngộ, nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm, nơi này là thiên hoang tinh vực trung tâm, nơi này chính là phi tiên giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, giữa không trung một viên thạch đầu bay vụt mà xuống, nhanh chóng rơi vào phía dưới bên trong dãy núi, vẫn chưa hoàn toàn xuống tới, phụ cận bên trong dãy núi truyền đến một đạo kinh thiên giống to, tiếp lấy một cái quái vật to lớn phóng lên tận trời, hướng Thánh Sơn gào thét mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh, Lục Ly cảm nhận được quái vật kia kinh khủng khí huyết giống như là một vòng đầm sâu, kia là một cái bò sát loại quái vật trên người có màu nâu giáp xác, có hai cái cự đại cái cẳng, giờ phút này luân động cái kìm hướng Thánh Sơn đập tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Thánh Sơn hơi chấn động một chút, đều không có hướng phía dưới di động, quái thú này mặc dù rất mạnh, nhưng đoán chừng chỉ có miễn cưỡng nhưng so sánh đế cấp hậu kỳ chiến lực tự nhiên vô pháp dung chuyển Thánh Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly không có đi để ý tới con quái thú kia, mà là thần niệm bốn phía liếc nhìn, dò xét tình huống chung quanh. Nơi này là một mảnh mênh mông đại sơn, loại trừ thiên địa linh khí rất nồng nặc bên ngoài, còn lại địa phương cùng tam trọng thiên đại sơn cũng không hề khác gì nhau. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thả ra linh trận thuật nhẹ nhõm đem con quái thú kia cho chân áp, hắn cũng không có đánh giết con quái thú kia, mà là thân thể vọt ra, lấy ra một thân màu đen chiến giáp, đem đầu mình đều bao lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn nhanh chóng hướng tiền phương ghé qua tìm kiếm thành trì. Tại dã ngoại hắn luôn cảm giác không an toàn, vẫn là tiên tiến thành trì tìm hiểu thoáng cái tình báo lại nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vài bước hắn nhớ tới một sự kiện, đem bên trong ngọn Thánh Sơn hai cái trinh sát phóng ra, hai cái này trinh sát đều là tứ tí tộc trinh sát bị hắn làm mê muội mê đi qua. Nơi này không thể động võ, hắn cũng không muốn bị người phát hiện, nói hắn ở bên trong động thủ. Ô ô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi về phía trước không bao lâu tiền phương lại xuất hiện một cái quái thú, so trước đó cái kia còn muốn yếu một ít nhưng cũng đạt tới đế cấp chiến lực. Lục Ly không đánh giết quái thú này, thả ra linh trận thuật đưa nó linh hồn vây khốn, sau đó tiếp tục tiến lên. Một đường tiến lên, một đường đều là hung thú quái thú thực lực có mạnh có yếu tối cường lại có thể so đế cấp đỉnh phong. Lục Ly không thể không lấy ra Thánh Sơn kháng trụ, bằng không hắn nhục thân có thể gánh không được. Thánh Sơn phòng ngự rất biến thái, kháng trụ một đợt về sau, hắn khống chế Thánh Sơn bay mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi về phía trước nửa ngày, Lục Ly không có phát hiện bất luận cái gì thành trì, bất quá tại lúc này hắn gặp một chiếc chiến thuyền, đó cũng là một chiếc cự đại hàn thiết chiến thuyền. Lục Ly ngay từ đầu tưởng rằng tứ tí tộc bất quá cảm ứng thoáng cay, phát hiện phía trên cường giả lại là khác biệt chủng tộc tạo thành, hắn ở bên trong còn chứng kiến một cái nhân tộc. Hắn không dám lấy ra Thánh Sơn, cũng không dám chạy loạn, phi thường điệu thấp đứng tại phía dưới còn có chút khom người. Phía trên mấy đạo thần niệm nhàn nhạt quét tới, rất nhanh thu về chiến thuyền tiếp tục phá không mà đi không có dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dã ngoại vô cùng nguy hiểm, giống như người có thiên lân thạch vậy vẫn là đi trong thành đi, gần nhất có thể sẽ có hung thú bạo động. Một đạo truyền âm đột nhiên nghĩ tại Lục Ly trong đầu, Lục Ly nao nao, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hàn thiết trên chiến trường một cường giả đang nhìn hắn, chính là cái kia nhân tộc lão giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly liền vội vàng khom người hành lễ, cùng là nhân tộc tại cái này dị địa tha hương luôn luôn có một ít cảm giác thân thiết, chớ nói chi là cái này nhân tộc cường giả còn chủ động đề điểm hắn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.